Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1361. Chương 1361, chờ ngươi. Minh ta không biết Viên gia cha mẹ có thể hay không cùng Hà gia cha mẹ giống nhau. Nhưng vì tránh cho Viên Lệ Na giống ký chủ giống nhau sẽ có lần thứ hai thương tổn. Minh ca cũng không tưởng ở ngay lúc này báo nguy, hiện tại dư luận truyền thông nhóm có đôi khi phi thường đáng sợ, có thể nháy mắt đem một người phủng đến cao cao, cũng có thể ở nháy mắt hủy diệt một người. Minh ca ở dung hợp ký chủ ký ức lúc sau mới cuối cùng biết vì cái gì rất nhiều nữ hài bị cưỡng gian hoặc là bị lừa bán cũng không dám báo nguy, thậm chí nói cho bất luận kẻ nào. Xã hội đối nữ nhân bao dung tính có đôi khi thật sự quá hà khắc. Viên gia cha mẹ điện thoại như Minh ca sở liệu cũng không có đả thông, Minh ca liền kiến nghị hai người về trước Viên Lệ Na trong nhà đi xem là chuyện như thế nào. Viên Lệ Na trong lòng lo lắng cha mẹ thân, cũng đã không có báo nguy tâm tư. Rốt cuộc một khi báo nguy còn muốn trì hoãn thời gian rất lâu. Hai người lại ngồi ô tô đi trong thành, từ trong thành chuyển rời đến một khác tòa có thể ngồi xe lửa thành thị. Lúc này mới cưỡi thượng đi Viên Lệ Na trong nhà xe lửa, rời nhà càng gần. Viên Lệ Na tâm càng thấp thỏm, nàng sẽ lăn qua lộn lại lôi kéo Minh ca tay. Minh ca đi phòng vệ sinh thời điểm nàng sẽ gắt gao ôm ba lô cảnh giác banh thẳng thân thể. Trừ bỏ Minh ca, nàng không dám cùng bất luận kẻ nào nói chuyện, phàm là có người ánh mắt nhìn phía nàng, nàng lập tức vẻ mặt khẩn trương sợ hãi, ta ba mẹ như thế nào sẽ đem điện thoại hào đổi đi. Bọn họ không có ta tin tức, nghị luận không có khả năng đổi số di động a. Ngươi nói, bọn họ có phải hay không xảy ra chuyện gì? Liên tỷ của ta di động ta đều đánh không thông, ta những cái đó thân thích dãy số đều ở di động tồn, chính là di động đã sớm ném. Minh ca, ngươi nói ta ba mẹ có phải hay không đã biết ta tin tức cho nên không muốn nhìn thấy ta à? Minh ca, vạn nhất ta ba mẹ đã biết chuyện của ta không cần ta nhưng làm sao bây giờ? Ta như vậy trở về, bọn họ có thể hay không cảm thấy mất mặt? Bọn họ nhìn đến như vậy ta, nhất định sẽ thực thương tâm rất khổ sở. Rất nhiều sẽ không nghĩ đến vấn đề. Hiện tại Viên Lệ Na đem mấy vấn đề này phóng đại gấp 10 lần, Minh ca an ủi nàng. Đáy lòng liền nhớ tới ký chủ trải qua, ký chủ lúc trước cũng là cùng Viên Lệ Na như vậy thấp thỏm. Nhưng tổng không tuyệt vọng đến cuối cùng một bước, mãi cho đến ký chủ cha mẹ thân thái độ cho ký chủ chí mạng đả kích, cũng đem ký chủ kia duy nhất một chút niệm tưởng hoàn toàn chặt đứt. Nàng hy vọng Viên Lệ Na cha mẹ thân sẽ không như ký chủ cha mẹ thân giống nhau, nhưng như vậy hy vọng cũng vẻn vẹn là hy vọng mà thôi. Rốt cuộc đời trước ký chủ tìm lâu như vậy cũng chưa tìm được Viên Lệ Na cha mẹ thân, huynh ca trên tay tiền không nhiều ít. Nàng cùng Viên Lệ Na gió bụi mệt mỏi hạ xe lửa, ngồi trên xe buýt tới rồi Viên Lệ Na ra trong tiểu khu. Nhưng thuộc về Viên Lệ Na trong nhà phòng ở đã ở một khác hộ xa lạ nhân gia. Viên Lệ Na cha mẹ là ở nửa năm trước đem phòng ở bán cho gia nhân này. Viên Lệ Na vẫn luôn ở nơi khác đi học, cùng trong tiểu khu những cái đó cha mẹ nhận thức ra ra nãi nãi bối cũng không quá quen thuộc. Nàng thăm hỏi ra trạng huống cùng Minh ca thăm hỏi ra không sai biệt lắm, biết được chính mình mẫu thân thân chết tin tức. Viên Lệ Na ngốc ngốc ở trên ghế ngồi hồi lâu, vẫn luôn chờ Minh ca ở tiểu khu phụ cận khách sạn khai cái phòng. Vào phòng nàng lúc này mới phản ứng lại đây, ôm Minh ca khóc lớn. Minh ca thấp thấp an ủi nàng, mãi cho đến Viên Lệ Na rốt cuộc bình ổn, Minh ca lúc này mới mang theo nàng đi trong phòng tắm tắm rửa. Này một đường hai người chỉ lo chạy, vẫn luôn không có tắm rửa. Minh ca cũng là đang đợi xe thời điểm xem xét qua Viên Lệ Na chân. Ngày mai ta đi ép huyện tìm ta cứu cứu bọn họ, ta ra ra nãi nãi chỉ có ta ba ba một cái nhi tử. Hơn nữa qua đời cũng sớm. Bất quá ta có cứu cứu còn có hai cái gì. Tuy rằng không bọn họ liên hệ phương thức, nhưng bọn họ trụ nào ta lại biết. Người đi bệnh viện. Hai người sống nương tựa lẫn nhau lâu lắm. Từng người đối với đối phương thân thể đều không có quẫn bách cảm. Lẫn nhau vì đối phương trả lưng đồng thời. Cũng đang xem đối phương trên người thương, ở cái kia trong thôn. Ngay từ đầu mỗi ngày phải bị đánh thật nhiều thứ. Trừ bỏ mặt, cái khác địa phương liền không có hoàn chỉnh. Minh ca trong khoảng thời gian này trở về một chuyến ra. Nhưng nàng ở trong nhà bị dì phụ tấu rất nhiều lần. Tương đương bị đánh liền không đoạn quá, Viên Lệ Na cũng là giống nhau. Hai người nhìn đối phương trên người vết sẹo dấu vết, nói đừng sau sự tình. Lại là một phen ôm đầu khóc giống, có thể tưởng tượng cho tới bây giờ rốt cuộc từ cái kia làm người. Tuyệt vọng tưởng tự sát trong địa ngục bò ra tới. Hai người khóc lóc lại là ngây ngốc cười, người ba ba cùng tỷ tỷ ngươi sẽ tìm được. Minh ca một bên giúp Viên Lệ Na sơ thắt tóc một bên nói. Ngày mai chúng ta đi trước bệnh viện chụp phiến tử đi. Chân của ngươi không thể kéo. Còn có ngươi thân thể. Đều đến kiểm tra một chút. Khai chính là cái phòng nhỏ. Chỉ có một chương giường đơn. Minh ca tưởng nằm trên mặt đất. Viên Lệ Na lại khăng khăng muốn cùng Minh ca tễ ở trên một cái giường. Nho nhỏ giường hai người tễ ở. Mặt trên, động một chút liền sẽ rớt xuống giường. Hai cái nữ hài tay như cũ gắt gao niết ở bên nhau. Nghe vậy Viên Lệ Na nói. Minh ca, trên người của ngươi không bao nhiêu tiền. Đây là đại lời nói thật. Minh ca biết từ ký chủ cha mẹ thân nơi đó lấy tiền tại đây một đường mua tới. Hiện giờ trên người không đến 100 đồng tiền, không có việc gì. Trước mang ngươi đi bệnh viện. Minh ca nói, ta trên tay còn có cái kim trang sức, hẳn là có thể đổi điểm tiền. Kim vòng cổ cũng là từ ký chủ cha mẹ trong phòng trộm, Minh ca. Ngươi ba mẹ đâu? Ngươi không phải về nhà sao? Ngươi như thế nào lại ra tới? Bọn họ như thế nào sẽ thả ngươi một người ra tới? Ngươi như thế nào trước nay cũng chưa nói qua bọn họ? Viên Lệ Na này từng câu đều hỏi ở điểm tử thượng, Minh ca không gạt nàng. Có đôi khi người chỉ có tương đối mới có hạnh phúc. Nhất bi thảm thời điểm, phát giác đối phương so với chính mình còn bi thảm, lập tức liền sẽ hạnh phúc cảm tiêu thăng, này không phải cái gì ích kỷ a hoặc là nhân tính quá khủng. Bố linh tinh, mặc kệ là người vẫn là động vật. Đây đều là một loại đáy lòng chỗ sâu nhất theo bản năng phản ứng thôi. Chẳng qua có chút người sẽ biểu hiện quá mức khoa trương quá độ. Cũng liền biến thành chân chính ý nghĩa thượng ích kỷ, nghe được Minh ca nói một lần trải qua. Viên Lệ Na gắt gao nắm Minh ca tay. Về sau ngươi cùng ta cùng nhau qua đi. Chờ ta tìm được rồi ta ba ba. Làm hắn nhận ngươi làm con gái nuôi. Ngươi đừng khổ sở, ngươi còn có ta, ân. Minh ca gật đầu, cho nên ngươi muốn trước đem thân thể chuẩn bị cho tốt. Ta không có việc gì, ta lần này ra tới cầm bọn họ tiền cùng đồ vật. Nói lên vẫn là ta không đúng, không nghĩ ở Hà gia đề tài thượng tiếp tục. Minh ca thích hợp rời đi, ngày mai chúng ta đi bệnh viện kiểm tra một chút, xác định không có việc gì. Chúng ta lại đi tìm ngươi cứu cứu. Dù sao ngươi cứu cứu bọn họ khẳng định sẽ không cũng chuyển nhà đúng hay không? Đi trước tìm ta cứu cứu bọn họ đi. Ta cứu cứu khi còn nhỏ rất đau ta. Hắn khẳng định sẽ cho ta mượn điểm tiền. Chờ có tiền chúng ta lại đi bệnh viện. Ngươi cái kia kim vòng cổ cũng đừng bán. Về sau chúng ta có tiền cho ngươi mẹ còn trở về. Mặc kệ thế nào, bọn họ luôn là ngươi ba mẹ, mụ mụ ngươi còn sống được hào hào. Ta mẹ nàng đều qua đời. Ta muốn cho nàng oán hận ta đều không thể. Trong khoảng thời gian này cảm giác mọi người đều không nhiệt tình. Vé tháng hàng không biên, hiện tại rớt ra đứng hàng là phân loại thứ 6. Thân nhóm, thích liền đầu một chút vé tháng đi. Mập mạp hào tưởng bò lại thứ 5 a. Hết chương.